Chương 25. Mitch cột dây đôi giày chạy bộ Nike Air Cushion rồi ngồi chờ trên trường kỷ cạnh chiếc điện thoại. Suy sụp sau 2 tuần lễ vắng bóng người phụ nữ, hiu xe ngồi cạnh anh, lim dim ngủ. Đúng 10 giờ 30, điện thoại reo, đó là Abby. Không có những lời ủy mị như cục cưng, bé cưng hay anh yêu. Cuộc đối thoại diễn ra lạnh lùng và gượng gạo. Mẹ em sao rồi? Anh hỏi. Đỡ nhiều, bà ấy đã đứng dậy được và có thể đi loanh quanh nhưng hãy còn rất đau. Tinh thần thì tốt. Nghe mừng quá, còn ba em? Cũng vậy, lúc nào cũng bận rộn. Con chó của em sao rồi? Cô đơn và suy sụp, anh nghĩ nó đang buồn. Em nhớ nó quá, công việc ra sao? Bọn anh đã sống sót qua ngày 15 tháng 4 mà không có thảm họa nào. Một nửa số đối tác đã nghỉ phép vào ngày 16, cho nên nơi đó rất yên tĩnh. Em đón, anh đã cắt xuống còn 16 giờ mỗi ngày, phải không? Anh nập ngừng rồi để nó chìm xuồng. Khơi dậy một cuộc chiến chẳng ích lợi gì cả. Khi nào thì em về nhà? Em không biết, mẹ sẽ cần em vài tuần nữa. Em e rằng ba chẳng giúp được gì nhiều. Ba mẹ đã thuê người giúp việc, nhưng ngay lúc này thì mẹ vẫn đang cần em. Cô dừng lại một hồi, như thể một điều gì đó nặng nề đang sắp xảy đến. Hôm nay, em đã gọi đến St. Andrews và bảo họ rằng em sẽ không trở lại trong học kỳ này. Anh nhận tin ấy như một đòn trời giáng. Học kỳ này còn đến 2 tháng. Em định không về trong 2 tháng tới hay sao? Ít nhất là 2 tháng, Mitch ạ. Em cần chút thời gian, chỉ vậy thôi. Thời gian để làm gì chứ? Ta đừng tái diễn nữa, được không? Em không có hứng để cãi nhau. Được rồi, được rồi, được rồi. Vậy em có hứng chuyện gì? Cô phớt lờ câu hỏi và một khoảng lặng dài đã diễn ra. Anh chạy bộ được bao nhiêu cây số? Vài cây số, anh đi bộ đến lối mòn rồi chạy khoảng 8 vòng. Cẩn thận chỗ lối mòn, ở đó tối khủng khiếp. Cảm ơn em. Lại một khoảng lặng nữa. Em phải đi đây, cô nói, em phải giúp mẹ lên giường. Tối mai em có gọi lại không? Có, cùng thời gian. Cô gác máy mà không nói tạm biệt hay em yêu anh hay bất cứ điều gì, chỉ đơn giản là gác máy. Mitch xỏ đôi vớ thể thao trắng rồi khoác vào chiếc áo thun trắng dài tay. Anh khóa cửa bếp rồi chạy xuôi theo con đường tối đen. Trường trung học West Junior nằm cách East Meadowbrook 6 dãy phố. Phía sau các lớp học lát gạch đỏ và phòng thể dục là một sân bóng chảy. Và xa hơn nữa, ở cuối một con đường tăm tối là một sân bóng bầu dục. Một lối mòn trải xỉ than bọc quanh sân và đó là nơi yêu thích của những người chạy bộ tại khu vực. Nhưng không phải là vào lúc 11 giờ đêm, đặc biệt khi không có ánh trăng. Lối mòn trống trơn và với Mitch điều đó là rất tốt. Không khí xuân vừa nhẹ lại vừa mát và anh hoàn thành cây số đầu tiên trong 5 phút. Anh bắt đầu bước ra vòng chạy. Khi bước đến các dãy ghế nhôm ở khán đài, từ khóe mắt anh trông thấy có ai đó. Anh tiếp tục bước. Xì! Mitch khựng lại. Này, ai đó? Một giọng nói khàn khàn, đục đục đáp lại anh. Joey Moroto đây. Mitch tiến đến các dãy ghế. Vui ghê ha, Terrence. Tôi có sạch không đó? Chắc chắn rồi, anh sạch. Lainey đang ngồi trên kia, trong một chiếc xe buýt trường học với một chiếc đèn chớp. Anh ta đã cho đèn chớp màu xanh lục lúc anh đi qua, và nếu anh thấy có cái đèn nào đo đỏ nào chớp lên, thì hãy trở ra lối mòn và làm giống như Carl Lewis nhé. Họ đi lên đỉnh các dãy ghế, đến căn phòng dành cho báo chí. Trong bóng tối, họ ngồi lên các ghế đầu và quan sát trường học. Các xe buýt đậu ngay ngắn ở dọc đường. Với anh, như vậy là đã đủ kín kẽ chưa? Mitch hỏi. Đủ, cô gái đó là ai vậy? Tôi biết anh thích gặp mặt giữa ban ngày, tốt nhất là ở nơi nào có đông người qua lại, giống như ở quán thức ăn nhanh hay ở tiệm giày Triều Tiên chẳng hạn. Nhưng tôi thì thích những nơi như thế này hơn. Tốt lắm, cô gái đó là ai vậy? Một nhân viên của tôi. Anh tìm được cô ta ở đâu? Chuyện đó thì liên quan gì? Sao anh cứ phải hỏi những câu chẳng ăn nhập gì như vậy? Sao lại không ăn nhập? Hôm nay tôi đã nhận một cú điện thoại của một người phụ nữ mà tôi chưa từng gặp. Cô ta nói cần trao đổi với tôi về một chuyện nhỏ tại tòa nhà Bendini. Nói chúng tôi phải đổi số điện thoại, dặn tôi đến một điện thoại trả tiền cụ thể bên ngoài một cửa hàng tạp hóa cụ thể vào một thời điểm cụ thể và cô ta đã nêu cụ thể là vào lúc 1 giờ 30. Tôi đến nơi thì cô ta gọi lại chính xác vào lúc 1 giờ 30. Anh nên biết tôi có ba người ở quanh cái điện thoại đó trong phạm vi 30 mét, theo dõi tất cả những ai đang di chuyển. Và cô ta bảo tôi đến đây tối nay, chính xác vào lúc 10 giờ 45 để phong tỏa cái nơi này lại, sau đó anh sẽ lon ton chạy đến. Cực nhọc quá phải không? Ừ, thì cũng cực. Nhưng cô ta là ai vậy? Ý tôi là anh đã đưa người khác vào cuộc và điều đó khiến tôi thực sự lo lắng đấy, Mac Dear. Cô ta là ai và cô ta biết nhiều đến mức nào? Tin tôi đi, Terrence, cô ta là nhân viên của tôi và cô ta biết tất tần tật. Thực sự mà nói, nếu anh biết được những gì cô ta biết thì ngay lúc này đây hẳn là anh đang phân phát các tờ lệnh truy tố thay vì ngồi đây mà xiềm xỉa cô ta. Terrence hít một hơi sâu và suy nghĩ về điều này. Được rồi, vậy hãy nói tôi nghe xem cô ta biết những gì. Cô ta biết trong 3 năm qua, băng Moronto và các tổng phạm của nó đã đưa 800 triệu đô la tiền mặt ra khỏi đất nước chúng ta và gửi nó trong nhiều ngân hàng ở Caribe. Cô ta biết đó là những ngân hàng nào, tài khoản nào, ngày tháng nào và hàng đống việc khác nữa. Cô ta biết đám Moronto đang kiểm soát ít nhất 350 công ty đăng ký ở Cayman và các công ty đó đang đều đặn gửi tiền sạch về nước. Cô ta biết ngày tháng và khối lượng các chuyển khoản điện tử. Cô ta biết ít nhất 40 tập đoàn Hoa Kỳ được sở hữu bởi các tập đoàn Cayman và các tập đoàn Cayman này lại được sở hữu bởi gia đình Moronto. Cô ta biết vô số chuyện, Terrence ạ. Cô ta là một phụ nữ rất hiểu biết, anh không thấy vậy sao? Terrence không nói được lời nào. Anh nhìn chằm chằm vào bóng tối ở trên đường. Mitch cảm thấy khoái chí. Cô ta biết cách chúng gom tiền bẩn, đổi nó thành những tờ bạc 100 đô rồi tuồn ra khỏi nước. Bằng cách nào? Bằng chiếc Learjet của hãng. Nhưng chúng còn thô cả tiền nữa. Chúng có cả một đội quân thổ, thường bao gồm những tên tội phạm ăn lương tối thiểu đi cùng bạn gái, nhưng cũng có cả sinh viên và những người hành nghề tự do nữa. Chúng đưa cho họ 9.800 tiền mặt rồi trao cho họ vé máy bay đến Cayman và Bahamas. Tiền mặt ít hơn 10.000 thì không đòi hỏi phải khai báo, anh biết rồi đó. Và những con la sẽ bay xuống dưới đó với tiền mặt nhét đầy túi giống như những du khách bình thường, sau đó mang tiền đến các ngân hàng của chúng. Nghe thì có vẻ không nhiều nhặn gì, nhưng với 300 người, mỗi người làm 20 chuyến mỗi năm thì đó hẳn là một khoản rò rỉ tiền mặt nghiêm trọng ra khỏi nước. Vụ này còn được gọi là chẻ tiền, anh biết rồi đấy. Terrence khẽ gật đầu như thể anh biết rõ. Nhiều người muốn tham gia việc chẻ tiền vì họ được nghỉ mát và tiêu xài miễn phí. Nhưng rồi chúng vận dụng đến những con siêu la, những kẻ tin cẩn của đám Moronto. Những con siêu la này mang theo hàng triệu đô tiền mặt, gói nó lại gọn gàng trong giấy báo để các máy móc ở sân bay không nhìn thấy được, bỏ nó trong những chiếc cặp lớn rồi bước lên máy bay như tất cả mọi người. Chúng có thể mặc vest, đeo cà vạt, trông như những gã ở Wall Street. Chúng cũng có thể mang dép, đội nón rơm và thổ tiền bằng túi xách tay. Đám các anh thi thoảng cũng tóm được chúng, khoảng 1% số lần tôi tin vậy, và khi chuyện đó xảy ra thì những con la lớn sẽ đi tù. Nhưng chúng không bao giờ mở miệng cả, phải vậy không, Terrence? Mọi tay chẻ tiền sẽ bắt đầu nghĩ về bấy nhiêu tiền bạc trong cặp sách của mình và thật quá dễ dàng để bay tiếp và hưởng thụ riêng toàn bộ số tiền đó. Thế là hắn biến mất. Bọn tội phạm chẳng bao giờ quên cả. Sẽ mất một vài năm, nhưng rồi chúng sẽ tìm ra được hắn ở đâu đó. Tiền bạc hẳn đã bị tiêu hết, nhưng hắn thì sẽ bị tiêu đời. Bọn tội phạm không bao giờ quên, đúng không, Terrence? Giống như chúng sẽ không bao giờ quên tôi vậy. Terrence lắng nghe cho đến khi anh rõ ràng phải nói điều gì đó. Anh đã có 1 triệu đô của anh rồi. Tôi rất cảm kích, tôi đã gần như sẵn sàng cho đợt thanh toán kế tiếp. Gần như? Phải, tôi và cô gái đó còn có vài việc nữa phải làm. Chúng tôi đang cố lấy thêm vài sổ sách nữa ra khỏi đường front. Anh đã có bao nhiêu tài liệu? Hơn 10.000. Hàm dưới của Terrence sụp xuống và miệng anh há hốc. Anh nhìn sững Mitch. Chết tiệt, chúng đến từ đâu vậy? Lại hỏi chẳng ăn nhập nữa rồi. 10.000 tài liệu, Terrence lặp lại. Ít nhất là 10.000, sổ sách ngân hàng, chuyển khoản điện tử, tiền thuê công ty, tài liệu vay của công ty, các ghi nhớ nội bộ, thư từ qua lại của đủ hạng người. Nhiều thứ hay ho lắm, Terrence. Vợ anh có nhắc đến một công ty có tên là Dunlane Limited. Chúng tôi đã xem các hồ sơ anh gửi cho chúng tôi. Chất liệu rất tốt đấy. Anh còn biết điều gì khác về công ty đó không? Nhiều lắm. Đăng ký thành lập năm 1986 với 10 triệu. Số tiền này được chuyển vào công ty từ một tài khoản số ở ngân hàng Banco de México. cùng số tiền 10 triệu đó đã đến Grand Cayman dưới dạng tiền mặt trên một máy bay phản lực Lion nào đó đăng ký dưới tên một hãng luật nhỏ ở Memphis. Chỉ có điều, ban đầu nó được đăng ký là 14 triệu, nhưng sau khi thanh toán cho hải quan Cayman và các chủ ngân hàng Cayman thì nó được giảm xuống chỉ còn 10 triệu. Khi công ty được công nhận, người đăng ký là một gã có tên là Diego Sanchez mà hóa ra chính là VP của Banco de Mexico. Giám đốc là một nhân vật thú vị có tên là Nathan Locke, thư ký là ông bạn già McKnight của chúng ta và thủ quỹ của cái công ty nhỏ ấm cúng đó là một gã có tên là Al Rubinstein. Tôi tin chắc anh biết hắn ta, tôi thì không. Hắn là một tay chân của Moronto. Ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên chưa? Còn muốn nghe nữa không? Nói tiếp đi. Sau khi 10 triệu tiền mầm được đầu tư vào công ty này, 90 triệu tiền mặt khác đã được ký quỹ trong 3 năm kế tiếp. Một doanh nghiệp rất sinh lợi, công ty này bắt đầu mua đủ mọi thứ ở Hoa Kỳ, các trang trại bông ở Texas, các tổ hợp khô căn hộ ở Dayton, các cửa hàng nữ trang ở Beverly Hills, các khách sạn tại St. Petersburg và Tampa. Hầu hết các giao dịch đều thông qua chuyển tiền điện tử từ 4 hay 5 ngân hàng khác nhau ở Cayman. Đó là một hoạt động rửa tiền căn bản. Và anh có tất cả những tài liệu đó? Hỏi ngu thật đấy Wayne, nếu tôi không có các tài liệu đó thì làm sao tôi biết những chuyện này? Tôi chỉ làm việc với các hồ sơ sạch mà thôi, nhớ không? Bao lâu nữa thì anh trao cho chúng tôi? Vài tuần, tôi và nhân viên của tôi vẫn đang rình rập ở đường Front và điều đó trông không hay chút nào cả, rất khó lấy được các hồ sơ ra khỏi đó. 10.000 tài liệu từ đâu ra? Mitch bỏ ngoài tai câu hỏi này, anh đứng bật dậy và rậm bước ra cửa. Abby và tôi muốn sống ở Albuquerque, đó là một thành phố lớn có phần hơi cổ hủ. Hãy bắt đầu chuẩn bị việc đó đi. Đừng nhanh nhẩu đoảng, còn rất nhiều việc phải làm. Tôi đã nói là 2 tuần rồi mà Terrence, tôi sẵn sàng để giao nộp trong 2 tuần và điều đó có nghĩa là tôi phải biến mất. Không nhanh vậy đâu, tôi cần phải xem thêm vài hồ sơ loại này. Trí nhớ của anh kém quá, Terrence ạ. Cô vợ xinh đẹp của tôi đã hứa sẽ trao nguyên một cọc lớn tài liệu về đơn lên ngay sau khi Ray ra khỏi các bức tường. Terrence nhìn qua phía bên kia sân tối đen. Để xem tôi có thể làm được gì. Mitch bước đến trước Terrence, chỏ ngón tay vào mặt anh. Nghe tôi nè, Terrence, và nghe cho kỹ vào. Tôi không nghĩ chúng tôi đã xong chuyện. Hôm nay là ngày 17 tháng 4. 2 tuần nữa kể từ hôm nay sẽ là ngày 1 tháng 5. Và, như đã hứa, vào ngày 1 tháng 5, tôi sẽ trao cho anh hơn 10.000 tài liệu có tính buộc tội rất cao và rất dễ được chấp nhận. Chúng sẽ lật tẩy một trong những gia đình tội ác có tổ chức lớn nhất thế giới. Và, cuối cùng, chúng có thể sẽ làm tôi mất mạng. Nhưng tôi đã hứa làm việc đó. Anh có 1 tuần lễ cho đến ngày 24 tháng 4. Việc đó mà không xong thì tôi sẽ biến mất. Và thế là vụ án của anh, sự nghiệp của anh cũng sẽ đi tong. Anh ta sẽ làm gì khi ra tù? Lại một câu hỏi ngu xuẩn nữa. Anh ấy sẽ ủ té chạy. Đó chính xác là những gì anh ấy sẽ làm. Anh ấy có thằng em sở hữu 1 triệu đô la, một chuyên gia về rửa tiền và ngân hàng điện tử. Anh ấy sẽ ra khỏi nước trong nội 12 tiếng và anh ấy sẽ tìm đến cái triệu đô đó. Bahamas? Bahamas? Anh là một gã ngốc, Terrence ạ. Khoản tiền đó sẽ nằm ở Bahamas chưa đầy 10 phút. Anh không thể tin tưởng đám tham nhũng ở dưới đó được. Ông Voice không thích những thời hạn chót đâu. Ông ta sẽ bực bội lắm đấy. Hãy bảo ông Voice là tiên sư ông ta. Bảo ông ta lấy sẵn 0.5 triệu ra vì tôi gần như đã sẵn sàng rồi. Bảo ông ta đưa anh tôi ra ngoài, nếu không thì thỏa thuận coi như chấm dứt. Bảo ông ta bất cứ điều gì anh thích, Terrence, nhưng Ray phải ra khỏi tổ trong 1 tuần nữa, nếu không tôi sẽ đi đấy. Mitch sập cửa và bước xuống dọc các băng ghế. Terrence đi theo anh. Khi nào thì chúng ta nói chuyện tiếp? Terrence la lớn. Mitch nhảy qua hàng rào. Anh đã ở trên lối mòn. Nhân viên của tôi sẽ gọi cho anh. Hãy làm như cô ta nói. Chương 26. Kỳ nghỉ 3 ngày hàng năm tại Vail của Nathan Love sau 10 năm thám tư đã bị hủy. Đó là do đề va xe và theo lệnh của Lazarov. Love và Oliver Lambert đang ngồi ở văn phòng tầng 5 nghe đề va xe báo cáo chi tiết và cố gắng lắp ghép các mảnh miếng lại với nhau một cách bất thành. Vợ hắn đi rồi, nói là về nhà thăm bà mẹ đang bị ung thư phổi, nói là quá mệt mỏi với mấy cái chuyện tào lao của hắn. Trong những tháng qua, chúng tôi đã dò ra vài hục hạc nhỏ lúc này lúc nọ. Con bé có ca cầm một chút về giờ giấc của hắn, nhưng chẳng có gì là nghiêm trọng cả. Thế rồi nó về nhà mẹ nó, nói là không biết khi nào trở lại. Mẹ ốm hả? Cắt phổi hả? Nhưng chúng tôi chẳng tìm ra được bệnh viện nào từng nghe đến cái tên Maxim Sutherland. Chúng tôi đã kiểm tra từng bệnh viện ở Kentucky, Indiana và Tennessee. Lạ phải không các bồ tao? Coi nào, Devashe, Lambert nói. Cách đây 4 năm, vợ tôi đã phải làm phẫu thuật và chúng tôi đã bay đến bệnh viện tư Mayo Clinic. Theo như tôi biết, chẳng có luật nào quy định phải phẫu thuật ở cách nhà trong phạm vi 150 cây số cả. Vô lý quá. Và họ là những người có địa vị xã hội đấy nhá. Có lẽ bà ta đã nhập viện giữa một cái tên khác để tránh bị quấy rầy chăng? Chuyện đó diễn ra hàng rầm ấy mà. Locke gật đầu đồng ý. Hắn nói chuyện với vợ có nhiều không? Con bé mỗi ngày gọi về một lần. Chúng trao đổi những chuyện bình thường, này nọ, chuyện con chó, chuyện mẹ của con bé, chuyện ở văn phòng. Tối qua, con bé nói với hắn sẽ không trở về trong ít nhất 2 tháng nữa. Cô ta có bao giờ nói tên bệnh viện nào không? Locke hỏi. Anh muốn nói gì vậy? Devashe, Lambert hỏi. Cầm miệng đi để tôi nói xong đã. Hãy giả thiết đây là một cái mẹo để đưa con bé ra khỏi thành phố, kéo nó ra xa khỏi chúng ta trước khi có chuyện gì đó xảy ra. Có theo kịp không đấy? Anh nghĩ rằng hắn đang làm việc cho chúng, Locke hỏi. Tôi được trả tiền để đưa ra những giả thiết kiểu đó, Nat ạ. Tôi nghĩ rằng hắn đã biết các điện thoại bị cải bọ và đó là lý do vì sao hai vợ chồng hắn lại thận trọng như thế trên điện thoại. Tôi nghĩ rằng hắn đã đưa con bé ra khỏi thành phố là để bảo vệ nó. Quá mong manh, Lambert nói. Giả thiết của anh quá mong manh. Devashe bước qua bước lại sau chiếc bàn làm việc của ông. Ông nhìn xoáy vào Ollie rồi bỏ qua. Khoảng 10 ngày trước đây, ai đó đã thực hiện hàng đống những sao chép bất thường ở tầng đốn. Điều kỳ lạ là nó được thực hiện vào lúc 3 giờ sáng. Theo ghi nhận của chúng tôi, khi việc sao chép diễn ra thì chỉ có 2 luật sư đang ở đây, Mark Beer và Scott Kimball. Cả hai đều chẳng có công việc gì ở tầng 4 cả. 24 số truy cập đã được tiến hành. 3 thuộc về các hồ sơ của Lama Queen, 3 thuộc về Sonny Caps, 18 truy cập còn lại thuộc về các hồ sơ của Mark Beer. Không có truy cập nào thuộc về Kimball cả. Victor Milligan rời văn phòng vào khoảng 2 giờ 30. Lúc đó, Mark Deere đang làm việc trong văn phòng của Avery. Trước đó, hắn đã đưa anh ta ra sân bay. Avery nói anh ta đã khóa cửa, nhưng anh ta cũng có thể đã quên khóa. Hoặc là anh ta quên, hoặc là Mark Deere có chìa khóa. Tôi đã ép Avery chuyện này và anh ta cảm thấy gần như chắc chắn mình đã khóa cửa. Nhưng đó là vào lúc nửa đêm và anh ta đã mệt rã rời mà lại còn đang vội nữa. Có thể là quên, đúng không? Nhưng anh ta đâu có cho phép Mark Deere trở vào văn phòng của anh ta để làm việc. Thực sự, chẳng có việc gì quan trọng cả vì anh ta và Mark Deere đã dành nguyên cả ngày để làm việc với thuế thu nhập của Caps. Chiếc máy photocopy là máy số 9 và nó tình cờ cũng là chiếc máy ở gần văn phòng của Avery nhất. Tôi nghĩ ta có thể giả thiết một cách an toàn rằng chính Mark Deere là người thực hiện các sao chép. Bao nhiêu? 2002. Những hồ sơ nào? 18 cái đều liên quan đến tiền thuế của các thần chủ. Giờ thì tôi tin chắc hắn sẽ biện bạch rằng đã hoàn tất việc khai thuế và chỉ đang sao chép lại toàn bộ. Nghe có vẻ hợp lý, đúng không? Chỉ có điều, việc sao chép luôn luôn là công việc của thư ký. Hắn làm cái quái gì ở tầng 4 vào lúc 3 giờ sáng mà lại in ra những 2.000 bản. Và đó là vào buổi sáng ngày 7 tháng 4 đấy nhá. Có bao nhiêu củ cậu chỗ các anh hoàn thành xong công việc ngày 15 tháng 4 của họ và sao chép lại toàn bộ trước đó một tuần? Ông dừng đi qua đi lại và nhìn họ. Họ đang suy nghĩ. Ông đã thuyết phục được họ. Và đây mới là điều ngạc nhiên. 5 ngày sau, thư ký của hắn đã đăng nhập vào cùng 18 số truy cập đó trên máy photocopy của cô ta ở tầng 2. Cô ta đã sao ra chỉ khoảng 300 bản. Tôi không phải là luật sư, nhưng tôi hình dung nó phải nhiều hơn thế. Các anh có nghĩ vậy không? Cả hai cùng gật đầu nhưng không nói năng gì. Họ là những luật sư được huấn luyện để tranh cãi đến những năm mặt của mỗi vấn đề. Thế mà họ đã không nói năng gì. Devashe mỉm cười nham hiểm rồi trở về với những bước chân qua lại của ông. Giờ thì chúng ta đã phát hiện được hắn đang sao chép hàng ngàn trang giấy mà không thể giải thích. Cho nên câu hỏi lớn là hắn đang sao chép những gì? Nếu hắn dùng số truy cập sai để sao chép thì hắn đang sao chép thứ gì vậy? Tôi không biết. Tất cả các văn phòng đều khóa cửa, dĩ nhiên ngoại trừ văn phòng của Avery. Cho nên tôi đã hỏi Avery. Anh ta có một dãy tủ hồ sơ bằng sắt nơi anh ta cất giữ các hồ sơ thật. Anh ta luôn khóa chúng tại, nhưng anh ta và Mark Deere cùng các thư ký suốt ngày cứ lục lọi các hồ sơ này. Có thể anh ta đã quên khóa chúng lúc mải chạy đón máy bay. Câu hỏi lớn là, tại sao Mark Deere lại sao chép các hồ sơ hợp pháp? Hắn sẽ không làm thế. Giống như tất cả những người khác ở tầng 4, Avery có 4 tủ hồ sơ bằng gỗ chứa những thứ bí mật. Không ai được chạm vào chúng, đúng không? Luật của hãng mà. Thậm chí các đối tác khác cũng không được. Chúng được khóa chặt còn hơn cả các hồ sơ của tôi nữa đó. Cho nên, MacDia không thể mó vào được nếu không có chìa khóa. Avery đã cho tôi xem các chìa khóa của anh ta. Nói anh ta không chạm đến các tủ hồ sơ này trong 2 ngày trước ngày 7. Avery đã xem qua các hồ sơ này và mọi thứ có vẻ vẫn đâu vào đó. Anh ta không thể nói chúng có bị lục lọi hay không. Nhưng liệu các anh có thể nhìn vào một hồ sơ của mình rồi nói nó chưa bị sao chép không? Không, các anh không thể. Tôi cũng không thể. Cho nên sáng nay tôi đã rút các hồ sơ và đang sắp chuyển chúng đến Chicago. Họ sẽ kiểm tra dấu vân tay, cũng phải mất khoảng một tuần. Hắn không thể sao chép các hồ sơ đó được, Lambert nói. Còn ai vào đây nữa, Ollie? Ý tôi là mọi thứ đều đã được khóa ở tầng 4 và tầng 3. Mọi thứ trừ văn phòng của Avery. Và giả sử hắn và Terence đang rủ rỉ với nhau thì thử hỏi hắn muốn gì từ văn phòng của Avery. Chắc chắn phải là các hồ sơ mật. Anh cho rằng hắn đang có các chìa khóa. Phải, tôi cho rằng hắn đã tạo ra được nguyên bộ từ sâu chìa khóa của Avery. Ollie khịt mũi rồi phát ra một tràng cười bực bội. Chuyện đó không thể nào tin được, tôi không tin chuyện đó. Mắt đen nhìn xoáy vào Devasher với một nụ cười khó chịu. Hắn làm cách nào để có được bản sao của sâu chìa khóa? Hỏi hay đấy, và đó là câu hỏi mà tôi không thể trả lời. Avery đã cho tôi xem các chìa khóa, 2 sâu, 11 chìa. Hắn giữ chúng kè kè bên mình, luật của hãng mà, đúng không? Điều mà một luật sư tốt được trông đợi phải làm. Khi anh ta thức thì các chìa khóa ở trong túi anh ta. Khi anh ta ngủ xa nhà thì các chìa khóa nằm ở dưới nệm. Tháng trước anh ta có đi đâu không? Mắt đen hỏi. Quên chuyến đi gặp Caps ở Houston hồi tuần trước đi. Nó diễn ra quá gần đây. Trước đó nữa, anh ta đã đến Grand Cayman trong 2 ngày kể từ ngày 1 tháng 4. Tôi nhớ rồi, Ollie nói, rồi chăm chú lắng nghe. Anh nhớ được là tốt, Ollie. Tôi đã hỏi anh ta làm gì trong 2 đêm đó. Anh ta nói chẳng làm gì cả, chỉ làm việc mà thôi. Có ngồi ở quán bar một đêm, nhưng cũng chỉ có thế. Thề rằng chỉ ngủ một mình trong cả 2 đêm. The Vesher nhấn một chiếc nút trên chiếc máy ghi âm sách tay. Nhưng anh ta đã nói dối. Cú điện thoại này được gọi vào lúc 9 giờ 15 ngày 2 tháng 4 từ điện thoại trong phòng ngủ của khu A. Băng ghi âm bắt đầu phát. Ông ta trong phòng tắm, giọng nữ thứ nhất nói. Chị có sao không? Giọng nữ thứ hai nói. Không sao, ông ta có muốn cũng không thể. Sao lâu vậy? Chắc ông ta chưa tỉnh hẳn. Ông ta có nghi ngờ gì không? Không, ông ta chẳng nhớ gì cả. Tôi nghĩ ông ta đang e ẩm. Chị sẽ ở đó trong bao lâu? Tôi sẽ hôn tạm biệt ông ta khi ông ta tắm xong, 10 hay có thể là 15 phút. Được rồi, nhanh lên nhé. The Vesher nhấn một chiếc nút khác rồi tiếp tục bước qua bước lại. Tôi không có ý niệm họ là ai và tôi chưa đối chất với Avery. Chưa thôi, anh ta làm tôi lo đấy. Vợ anh ta đã nộp đơn xin ly dị và anh ta đang mất kiểm soát. Cứ đi săn gái miết. Đó là một sự vi phạm an ninh trầm trọng và tôi ngờ rằng Lazarov sẽ nổi điên. Cô ả nói như thế anh ta đang bị một cơn khó ở, Lóc nói. Chắc chắn rồi. Anh nghĩ ả đã sao chép các chìa khóa, Ollie hỏi. The Vesher nhún vai rồi ngồi vào chiếc ghế da sờn tróp của ông. Vẻ vân váo đã bay biến. Điều đó cũng có khả năng. Điều đó cũng có khả năng, nhưng tôi ngờ lắm. Tôi đã suy nghĩ mãi về chuyện này suốt nhiều giờ đồng hồ. Cứ cho đó là một cô nàng mà anh ta lượm được ở quầy bar, rồi cả hai say xỉn. Thế thì họ phải lên giường vào lúc tối muộn. Làm cách nào ả lại sao chép được các chìa khóa vào lúc nửa đêm tại cái hòn đảo tí tẹo đó chứ? Tôi không nghĩ ả làm được. Nhưng ả có đồng bọn, Lóc vặn lại. Phải, nhưng tôi vẫn không thể hình dung ra. Có thể chúng định chôm chiếc bóp của anh ta, nhưng rồi có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra. Anh ta mang theo vài ngàn đô tiền mặt, và nếu anh ta xỉn, thì ai biết được anh ta nói gì với chúng. Có thể ả định thó tiền vào phút chót rồi chôn thẳng, nhưng ả lại không làm như vậy. Tôi không biết vì sao. Còn giả thiết nào khác không? Ollie hỏi. Tạm thời thì không, tôi thích đưa ra giả thiết, nhưng sẽ là quá trớn nếu cho rằng hai ả đó lấy được các chìa khóa, cách chi đó sao chép được chúng lúc nửa đêm ngay trên đảo mà anh ta không hề hay biết. Rồi ả đầu tiên lại còn leo trở vào giường cùng anh ta nữa chứ. Và tất cả những chuyện này, cách chi đó lại liên quan đến MacDia và việc hắn sử dụng máy photocopy ở tầng 4. Như thế thì đúng là quá rối. Tôi đồng ý, Ollie nói. Cái phòng kho thì sao? Mắt đen hỏi. Tôi đã nghĩ đến nó nát. Thực sự, tôi đã nghĩ về nó đến mất ăn, mất ngủ. Nếu cô ả quan tâm đến các sổ sách trong phòng kho, thì hẳn ả phải có mối liên kết nào đó với MacDia hoặc một kẻ nào khác đang săm soi chúng ta. Nhưng tôi chẳng dò ra mối liên kết nào cả. Cứ cho là ả tìm ra được phòng kho và các sổ sách, thử hỏi ả biết phải làm gì với chúng vào lúc nửa đêm trong lúc Avery đang ngủ ở gác trên. Ả có thể đọc chúng. Phải rồi, ả là một người rất đặc biệt. Hãy nhớ rằng ả phải uống cùng Avery, nếu không thì anh ta đã nghi ngờ rồi. Cho nên ả sẽ phải uống và làm tình suốt cả đêm. Ả sẽ chờ cho anh ta ngủ, rồi đột nhiên trong ả chợt xuất hiện cái nhu cầu phải xuống gác để đọc các sổ sách ngân hàng. Không ổn đâu, các bồ teo. Có thể ả làm việc cho FBI, Ollie hãnh diện nói. Không, ả không thể nào. Tại sao? Đơn giản thôi, Ollie. FBI sẽ không làm việc đó vì việc khám xét là bất hợp pháp và khi đó các sổ sách sẽ không được công nhận. Và còn có một lý do tốt hơn thế nữa. Lý do gì? Nếu ả là Phoebe thì hẳn là ả đã không dùng điện thoại. Không một tay chuyên nghiệp nào lại đi gọi cú điện thoại đó. Tôi nghĩ ả chỉ là một con móc túi. Lý thuyết móc túi này được trình bày với Lazarov, người đã móc hàng trăm chiếc túi nhưng không tài nào nghĩ ra lý thuyết nào hay hơn. Ông ra lệnh thay toàn bộ các ổ khóa ở các tầng 3 và 4 cùng tầng hầm và cả hai căn hộ chung cư ở Grand Cayman. Ông ra lệnh tìm kiếm tất cả các thợ khóa trên đảo, sẽ đông lắm đấy, ông nói vậy, để xác định có ai sao chép khóa vào tối ngày 1 tháng 4 hay sáng sớm ngày 2 tháng 4 hay không. Hãy hối lộ chúng, ông dặn The Vasher, cho chúng một ít tiền còm, chúng sẽ phun ra hết. Ông ra lệnh kiểm tra dấu vân tay trên các hồ sơ từ văn phòng của Avery. The Vasher hãnh diện trình bày rằng ông đã khởi sự việc đó rồi. Các dấu vân tay của MacDia đó trong hồ sơ của Hiệp hội Luật sư bang. Lazarov còn ra lệnh theo dõi 60 ngày đối với Avery Thola. The Vasher gợi ý rằng sự bất thường đó có thể sẽ đánh động MacDia. Tốt thôi, Lazarov nói, bảo hắn nhập viện vì đau ngực, 2 tháng nghỉ ngơi theo lệnh của bác sĩ. Bảo Tola xem xét lại hành vi của hắn, khóa cửa văn phòng của hắn lại, giao MacDia cho Victor Milligan. Ông nói ông đã có một kế hoạch hay để khử MacDia. The Vasher hỏi. Lazarov hình mũi lên, cười toe. Phải, tôi nghĩ chúng ta sẽ sử dụng chiếc máy bay. Chúng ta sẽ cử hắn xuống các đảo trong một chuyến đi công tác nhỏ và tại đó sẽ xảy ra cái vụ nổ bí ẩn kia. Thí luôn 2 phi công sao? The Vasher hỏi. Phải, tôi muốn vụ đó phải trông ổn. Đừng làm việc đó ở bất cứ nơi đâu quanh Cayman. Sự trùng hợp là quá lớn. Thôi được, nhưng nó phải xảy ra trên biển. Ít mảnh vỡ hơn. Chúng ta sẽ sử dụng một phương tiện khủng. Do đó chúng sẽ chẳng tìm được gì nhiều. Chiếc máy bay đó mắc tiền lắm đấy. Phải, tôi sẽ tính tiền Joe trước tiên. Ông là sếp mà, xin hãy cho tôi biết tôi có thể giúp được gì dưới đó. Dĩ nhiên, hãy bắt đầu nghĩ đến việc đó đi. Còn người của ông ở Washington thì sao? The Vasher hỏi. Tôi đang chờ đây. Tôi đã gọi đến New York sáng nay và họ vẫn đang kiểm tra. Chúng ta sẽ biết trong vòng 1 tuần nữa. Có tin tức đó thì sẽ dễ ra tay hơn. Ừ, nếu câu trả lời là có, thì ta sẽ phải khử gã đó trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Tôi sẽ bắt đầu lên kế hoạch. Văn phòng yên tĩnh vào sáng thứ bảy. Một ít đối tác và một chục cộng sự đang lảng vảng với quần kaki và áo polo. Không có thư ký nào. Mitch kiểm tra thư và đọc ghi các trao đổi. Sau 2 giờ, anh rời khỏi hãng. Đã đến lúc đi thăm Ray. Trong 4 tiếng đồng hồ, anh lái sang đông trên đường xuyên bang 40, lái như một gã điên, lái với tốc độ 70 cây số, rồi 140 cây số. Anh phi vào mọi điểm dừng và chạm cân. Anh thực hiện nhiều cú thoát đột ngột khỏi làn đường bên trái. Anh dừng lại ở một đường hầm, rồi chờ đợi và quan sát. Anh không hề thấy họ. Chưa lần nào anh để ý thấy có chiếc xe hơi, xe tải hay xe van nào khả nghi. Anh thậm chí quan sát vài chiếc xe 18 bánh. Chẳng có gì cả. Họ đơn giản không có mặt ở phía sau, nếu có thì anh đã nhận ra rồi. Chiếc túi thăm nuôi chứa những cuốn sách và bao thuốc được tổ kiểm tra cho qua và anh được chỉ định đến khoang thứ 9. Vài phút sau, Ray ngồi xuống bên kia tấm ngăn dày. Chú ở đâu bấy lâu nay? Anh hỏi với một chút gắt gỏng. Chú là người duy nhất trong cả thế giới này còn viếng thăm anh, thế mà đây chỉ mới là lần thứ 2 trong 4 tháng. Em biết, hiện đang là mùa thuế nên em bị sa lầy, em sẽ cố gắng hơn, nhưng em có viết cho anh mà. Phải rồi, mỗi tuần một lần anh nhận được đôi ba dòng. Chào Ray, chiếc giường thế nào? Thức ăn ra sao? Mấy bức tường sao rồi? Tiếng Hy Lạp hay tiếng Ý đến đâu? Em ổn, Abby rất tuyệt, còn chó bị bệnh, em phải chạy đây, sẽ sớm thăm anh, yêu anh, Mitch. Chú viết thư cảm động ghê em trai, anh yêu quý các lá thư của chú lắm đó. Anh viết cũng đâu có hơn gì, anh biết phải nói gì chứ? Đám cai ngục đang bán ma túy ư? Một thằng bạn bị đâm 30 nhát ư? Anh thấy một thằng nhóc bị cưỡng hiếp ư? Coi nào, Mitch, ai mà thích nghe mấy chuyện đó chứ? Em sẽ cố gắng hơn. Mẹ sao rồi? Em không biết, từ Giáng sinh đến giờ em chưa về. Mitch, anh đã yêu cầu chú kiểm tra xem mẹ thế nào mà. Anh thấy lo cho bà ấy. Nếu cái lão lưu manh đó còn đánh đập bà ấy, thì anh muốn chuyện đó phải chấm dứt. Anh mà ra khỏi đây, thì đích thân anh sẽ chấm dứt chuyện đó. Anh sẽ làm vậy. Đó là một khẳng định, chứ không phải là câu hỏi. Mitch đặt ngón tay lên môi và chậm chậm gật đầu. Ray chồm tới, tỉ lên cùi trỏ, mắt anh nhìn chằm chằm. Mitch nhỏ nhẹ nói, Español, hable despacio. Ray khẽ mỉm cười, quán đồ, la semana próxima, qué día? Mitch suy nghĩ một giây, martes o miércoles, a qué hora? Mitch mỉm cười, nhún vai rồi nhìn quanh. Abby thế nào? Ray hỏi. Cô ấy ở Kentucky từ vài tuần nay, mẹ cô ấy bị bệnh. Anh nhìn Ray rồi chậm chậm nhép miệng câu, hãy tin em. Bà ta bị gì vậy? Bị cắt một lá phổi, ung thư. Cả đời bà ấy nghiện thuốc lá nặng, anh cũng nên bỏ thuốc đi. Anh sẽ bỏ khi nào ra khỏi đây? Mitch mỉm cười, từ tốn gật đầu. Anh còn ngồi ít nhất 7 năm nữa đấy. Phải, không thể nào thoát ra ngoài. Thì thoảng cũng có vài người thử, nhưng họ luôn bị bắn hoặc bị bắt lại. James Earl Ray đã leo được qua tường, đúng không? Mitch chậm chậm gật đầu khi nêu ra câu hỏi. Ray mỉm cười, nhìn vào mắt em trai. Nhưng anh ta đã bị bắt lại. Họ đưa đến một đám những gã sơn cước cùng với lũ chó săn, và hậu quả khá là tệ hại. Anh nghĩ sẽ chẳng có ai vượt núi mà sống sót nổi sau khi leo qua tường. Ta nói chuyện gì khác đi, Mitch nói. Ý hay đấy. Hai cai ngục đứng cạnh cửa sổ sau dãy khoang của khách thăm. Họ đang thích thú xem một sấp ảnh con heo chụp bằng máy ảnh lấy liền Polaroid. Có ai đó đã tìm cách tuồn các tấm ảnh màu này qua trạm kiểm tra. Họ khúc khích cười với nhau, chẳng ngó ngàn đến khách thăm. Bên phía các tù nhân, một cai ngục duy nhất đang ngáy ngủ, dắt cây gậy đi qua đi lại một cách hiền hòa. Khi nào thì anh mới có cháu gọi bằng bác đây? Ray hỏi. Có lẽ vài năm nữa. Abby muốn một trai một gái, và nếu như em muốn thì cô ấy sẽ khởi đầu luôn bây giờ, nhưng em chưa sẵn sàng. Gã cai ngục bước đến sau lưng Ray nhưng không nhìn. Hai anh em nhìn nhau, cố đọc những ánh mắt của nhau. À donde voy? Ray hỏi nhanh. Perdido Beach, Hilton. Abby và em đã đến quần đảo Cayman hồi tháng rồi. Hai đứa em đã có một kỳ nghỉ tuyệt vời. Chưa từng nghe nơi này, nó ở đâu vậy? Ở Caribe phía dưới Cuba. ¿Qué es mi nombre? Lee Stevens. Đi lặn ống thở một chút, biển ở đó đẹp lộng lẫy. Hãng có hai căn hộ chung cư ngay tại bãi Seven Mile. Bọn em chỉ phải trả tiền đi máy bay mà thôi. Tuyệt. Đưa anh cuốn sách, anh muốn đọc về nơi đó. Pasaporte. Mitch gật đầu, mỉm cười. Gã cai ngục bước đến sau lưng Ray và dừng lại. Hai anh em nói về thủa xa xưa ở Kentucky. Lúc hoàng hôn, anh đậu chiếc BMW phía bên tối của một trung tâm mua sắm ở ngoại ô Nashville. Anh để lại chiếc chìa khóa trong công tác rồi khóa cửa xe. Anh có một chìa dư trong túi. Đám đông những người bận rộn mua sắm dịp phục sinh lũ lượt đi qua những cánh cửa của Sears. Anh hòa vào dòng người. Vào đến bên trong, anh lẻn vào một gian hàng y phục nam và bắt đầu xăm soi các đôi vớ và quần lót, mắt dòm chừng cánh cửa. Không có ai khả nghi. Anh rời Sears, bước nhanh vào đám đông đang đi xuôi theo trung tâm mua sắm. Một chiếc áo len bằng vải cốt tông đen treo trong tủ kính của một gian hàng y phục nam thu hút sự chú ý của anh. Anh tìm ra nó ở bên trong, ướm thử và quyết định mặc nó khi ra ngoài. Anh rất ưng nó. Trong khi người thu ngân đặt tiền thối lên quầy, anh đọc lướt qua các trang vàng để tìm số taxi. Trở ra trung tâm mua sắm, anh đi thang cuốn lên tầng 1, nơi anh tìm thấy một điện thoại trả tiền. Chiếc taxi sẽ đến trong 10 phút nữa. Lúc này trời đã tối, một buổi tối đến sớm thật dễ chịu trong mùa xuân phương Nam. Từ một quán bar duy nhất, anh dòm chừng cánh cửa ra vào trung tâm. Anh chắc chắn mình không bị đeo bám tại trung tâm mua sắm. Anh điềm nhiên bước đến chiếc taxi. Brentwood, anh nói với người tài xế rồi biến vào băng ghế sau. Brentwood chỉ cách 20 phút. Khu căn hộ Savannah Creek, anh nói. Chiếc taxi dọ dẫm đi qua khu phức hợp ngổn ngang và tìm ra số 480E. Anh thả một tờ 20 lên ghế rồi mở toang cửa xe. Phía sau một chiếc cầu thang xoắn ngoài trời, anh tìm ra cánh cửa của căn hộ 480E. Nó bị khóa. Ai đó? Một giọng nữ bồn chồn cất lên từ bên trong. Anh nghe giọng nói ấy mà cảm thấy buồn rùn. Barry A. Banks, anh nói. Abby giật tung cửa và tấn công. Họ hôn nhau mãnh liệt khi anh bế cô lên, bước vào trong, sập cửa lại bằng chân. Đôi tay anh hoạt động như điên dại. Trong chưa đầy 2 giây, anh đã lột chiếc áo len của cô qua đầu, cởi khóa chiếc nịt ngực, kéo trượt chiếc váy lỏng của cô xuống đến tận gối. Họ tiếp tục hôn nhau. Một bên mắt anh lo lắng nhìn chiếc giường xếp rẻ tiền đang chờ trực. Hoặc là nó, hoặc là ở trên sàn. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, rồi cởi quần áo của anh. Chiếc giường quá ngắn, mà lại còn kẽo kẹt. Tấm đệm bằng cao su xốp, chỉ dày 5 phân, bọc bằng tấm trải giường. Các chân giường kim loại ở bên dưới đầm ngược lên rất nguy hiểm. Nhưng MacDia không để ý đến nữa. Mọi thứ đều tối đen và thuận lợi khi đám đông mua sắm thừa thớt dần. Một chiếc bán tải Chevrolet Silverado sáng loáng chờ tới phía sau chiếc BMW rồi dừng lại. Một người đàn ông nhỏ thó với mái tóc cắt ngắn và tóc mai để dài nhảy khỏi xe. Hắn nhìn quanh quất rồi nhét một chiếc tua vít nhọn vào cánh cửa đã khóa của chiếc BMW. Nhiều tháng sau, lúc bị kết án, hắn sẽ nói với thẩm phán rằng hắn đã lấy trộm hơn 300 chiếc xe hơi và bán tải ở 8 bang. Hắn có thể đột nhập vào xe và khởi động máy còn nhanh hơn ông thẩm phán với các chìa khóa của ông. Và thời gian trung bình của hắn chỉ là 28 giây. Ông thẩm phán vẫn không thấy ấn tượng. Thi thoảng, vào một ngày rất may mắn, một gã ngốc sẽ bỏ lại chìa khóa trong xe và thời gian trung bình của hắn sẽ còn giảm xuống một cách đầy kịch tính. Một tay đi thám thính đã tìm thấy chiếc xe của anh với chìa khóa cắm bên trong. Hắn mỉm cười và vặn khóa. Chiếc Silverado phóng đi, theo sau là chiếc BMW. Gã Bắc Âu nhảy ra khỏi chiếc van và nhìn quanh. Việc đó diễn ra quá nhanh, còn hắn thì lại quá chậm. Chiếc bán tải mới vừa chở tới, chắn tầm nhìn của hắn trong giây lát, thì, hấp, chiếc BMW đã đi khỏi, nó bị trộm, ngay trước mũi hắn. Hắn đá vào chiếc van, giờ thì biết giải thích sao đây. Hắn lèo trở vào chiếc van, ngồi chờ MacDia. Sau một giờ trên trường kỳ, nỗi đau của sự cô đơn đã nguôi ngoai, họ nắm tay nhau và hôn nhau. Trong phòng ngủ, Mitch lần đầu tiên nhìn thấy cái mà, giữa ba người với nhau, họ gọi là hồ sơ Bandini. Anh đã thấy các ghi chú và tổng kết của Tammy, nhưng chưa thấy các tài liệu thực. Căn phòng trông như một bàn cờ, với những dãy giấy tờ xếp thành từng chồng ngay ngắn. Trên hai trong số các vách tường, Tammy đã dán những tờ giấy trắng, rồi phủ lên chúng những ghi chú và sơ đồ. Một ngày nào đó sớm thôi, anh sẽ dành hàng giờ trong căn phòng này, nghiên cứu các giấy tờ và chuẩn bị cho phiên tòa của anh. Nhưng không phải đêm nay. Vài phút nữa, anh sẽ để cô ở lại và quay trở về trung tâm mua sắm. Cô đưa anh trở ra trước trường tỷ. Chương 27. Trên tầng 10 của bệnh viện Baptist, sảnh Madison Wing trống trơn, chỉ ngoại trừ một y tá và một nam điều dưỡng đang hí hoáy viết lên chiếc bìa kẹp hồ sơ của anh ta. Thời gian thăm bệnh kết thúc vào lúc 9 giờ và lúc này đã là 10 giờ 30. Anh thong thả đi xuôi theo hành lang, nói vài câu với cô y tá và được anh điều dưỡng phớt lờ. Anh gõ cửa. "Vào đi," một giọng khỏe khoắn cất lên. Anh đẩy cánh cửa nặng rồi đến đứng bên giường. "Chào Mitch," Avery nói, "anh có tin nổi điều này không? Chuyện gì xảy ra vậy?" Tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng hôm nay với một cơn vọt bè ở vùng bụng, tôi nghĩ thế. Tôi đi tắm và cảm thấy đau nhói ở ngay đây, phía trên bả vai ấy. Tôi thở nặng nhọc hơn và bắt đầu vã mồ hôi. Tôi nghĩ, không, không thể là tôi. Chết tiệt, tôi mới 44 tuổi, vẫn đang sung sức, luôn hoàn thành công việc, ăn ngon miệng, uống có thể hơi nhiều một chút đấy, nhưng không thể là tôi được. Tôi gọi cho bác sĩ của tôi, ông ta hẹn gặp tôi ở đây, tại bệnh viện này. Ông ta nghĩ đó là một cơn nhồi máu cơ tim nhẹ, chẳng có gì nghiêm trọng cả, ông ta hy vọng thế, nhưng họ sẽ vẫn tiến hành các xét nghiệm trong vài ngày tới. Nhồi máu cơ tim nhẹ? Là ông ta nói thế. Tôi không ngạc nhiên, Avery, luật sư nào của hãng này sống quá 50 tuổi thì mới là phép lạ. Chính Capps đã gây ra cho tôi, Mitch ạ, Sonny Capps, cơn nhồi máu cơ tim này là do lão gây ra. Lão gọi vào thứ 6, thông báo rằng lão đã tìm được một hãng chuyên về thuế ở Washington. Lão muốn né toàn bộ thuế, thân chủ lớn nhất của tôi đấy. Năm ngoái, tôi ghi hóa đơn cho lão 400 ngàn, gần bằng số tiền lão chi cho thuế. Lão không nổi điên vì phí luật sư mà lại nổi điên về thuế, không thể nào hiểu nổi, Mitch ạ. Lão không đáng để ông chết vì lão đâu. Mitch tìm chai nước biển nhưng chẳng thấy đâu cả, chẳng có đường ống hay dây nhựa nào. Anh ngồi lên chiếc ghế duy nhất, gác hai chân lên giường. Jean đã gửi đơn ly dị, anh biết đấy. Tôi có nghe nói, không có gì là bất ngờ phải không? Bất ngờ là cô ta không làm việc đó từ năm ngoái. Tôi đã chào cô ta cả một gia tài nhỏ để giải quyết, tôi hy vọng cô ta sẽ chấp nhận, tôi không muốn một cuộc ly hôn tồi tệ. Ai mà muốn cơ chứ, Mitch nghĩ. Lambert nói gì? Kể ra cũng thú vị, trong suốt 19 năm qua, tôi chưa từng thấy ông ta mất bình tĩnh, nhưng ông ta đã như thế. Ông ta bảo tôi uống quá nhiều, săn gái quá nhiều, và ai biết được còn những thói gì nữa. Ông ta bảo tôi làm cho hãng phải bối rối, gợi ý tôi đi khám bác sĩ tâm lý. Avery nói chậm chậm, đắn đo từng câu chữ, luôn luôn bằng một giọng khàn khàn, ra vẻ như yếu ớt. Nó nghe thật giả tạo. Ngay câu sau, ông đã quên câu trước và trở về với giọng nói bình thường. Ông nằm bất động tuyệt đối, hệt như một xác chết với những tấm trải giường phủ gọn gàng xung quanh. Sắc diện của ông rất tốt. Tôi nghĩ ông cần một bác sĩ tâm lý, có thể là hai. Cảm ơn, tôi cần một tháng ở ngoài nắng. Bác sĩ nói sẽ cho tôi xuất viện sau 3 hay 4 ngày nữa và tôi phải nghỉ ngơi trong 2 tháng. 60 ngày đấy, Mitch. Ông ta bảo là tôi không được sớ dớ đến gần văn phòng trong vòng 60 ngày trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Một diễm phúc, tôi nghĩ tôi cũng cần một cơn nhồi máu cơ tim nhẹ. Với tốc độ của anh, điều đó là đảm bảo. Ông là ai chứ? Bây giờ ông là bác sĩ à? Không, chỉ là tôi hoảng sợ thôi. Anh mà có nỗi sợ như thế thì anh sẽ bắt đầu suy nghĩ đến nhiều chuyện. Hôm nay là lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ đến cái chết. Và nếu anh không nghĩ đến cái chết thì anh sẽ không tận hưởng được cuộc sống đâu. Cuộc sống đó đang trở nên khá nặng nề. Phải, tôi biết, FB thế nào rồi? Ổn, tôi nghĩ vậy. Ít lâu nay tôi không gặp cô ấy. Tốt nhất, anh nên đi gặp cô ấy và đón cô ấy về, và hãy làm cho cô ấy hạnh phúc. 60 giờ mỗi tuần là nhiều lắm rồi đấy, Mitch. Anh sẽ hủy hoại cuộc hôn nhân của anh và tự giết chết mình nếu làm việc nhiều hơn nữa. Cô ấy muốn có em bé, vậy thì cho cô ấy đi. Tôi chỉ ước mình đã hành xử khác đi. Chết tiệt, Avery. Khi nào là lễ tang vậy? Ông mới có 44 và mới bị một cơn nhồi máu cơ tim nhẹ. Ông đã bị sống thực vật đâu? Người điều dưỡng nam lách vào và nhìn Mitch. Đã hết giờ thăm bệnh, thưa ông. Ông phải ra về. Mitch đứng bật dậy. Vâng, dĩ nhiên. Anh vỗ nhẹ chân của Avery rồi bước ra. Hẹn gặp ông vài ngày nữa. Cảm ơn đã đến thăm. Cho gửi lời chào đến FB nhé. Chiếc thang máy trống trơn, Mitch nhấn nút lên tầng 16 rồi bước ra vài giây sau. Anh chạy hai tầng cầu thang lên tầng 18, nghỉ lấy hơi, rồi mở cánh cửa. Cuối hành lang, cách xa các thang máy, Rick Eklin đang canh gác và thì thầm vào một chiếc điện thoại chết. Anh ta gật đầu với Mitch khi anh bước đến gần. Eklin trỏ ngón tay và Mitch bước vào một khu vực nhỏ được dùng làm phòng đợi cho các người nhà bệnh nhân quá lo lắng. Nơi đây tối và trống trơn, chỉ có hai dãy ghế xếp và một chiếc tivi không hoạt động. Một máy bán coca tự động cung cấp ánh sáng duy nhất. Torrance ngồi gần đó, lật dở một tờ tạp chí cũ. Anh mặc một bộ đồ thể thao, đeo giải băng đầu, mang vớ xanh lam và giày chạy bộ màu trắng bằng vải thô. Terence, vận động viên chạy bộ. Mitch mồi xuống cạnh anh, hướng mặt ra hành lang. Anh sạch, chúng bám đuôi anh từ văn phòng đến bãi đậu rồi bỏ đi. Ashlyn ở ngoài sảnh, Lenny ở đâu đó quanh đây, thư giãn đi. Tôi thích cái giải băng đầu. Cảm ơn. Vậy là anh đã nhận được tin nhắn. Dĩ nhiên, thông minh thật đấy, McDear. Chiều nay, tôi đang ngồi ở bàn làm việc, suy nghĩ về công việc, cố giải quyết một vụ khác với vụ Bandini. Tôi có nhiều vụ việc khác, anh biết đấy. Và rồi thư ký của tôi đến, nói rằng có một người phụ nữ trên điện thoại muốn nói chuyện về một người có tên là Marty Kozinski. Tôi bật dậy khỏi ghế, chộp điện thoại, và dĩ nhiên, đó là cái cô gái nhân viên của anh. Như mọi khi, cô ta bảo chuyện này là khẩn cấp. Cho nên tôi nói, được rồi, ta bàn chuyện đó đi. Không, cô ta có chịu đâu. Cô ta muốn tôi phải bỏ dở mọi thứ đang làm, chạy hộc tốc đến Peabody, chui vào trong sảnh đợi, nó tên là gì nhở? Phải rồi, Mollard's, và kiếm một chỗ ngồi. Thế là tôi ngồi đó, nghĩ về sự ngu ngốc của câu chuyện này. Bởi lẽ, các điện thoại của chúng tôi đều sạch. Chết tiệt, Mitch, tôi biết các điện thoại chỗ chúng tôi đều sạch mà. Ta có thể nói chuyện qua điện thoại chỗ chúng tôi. Tôi đang uống cà phê thì anh chàng phục vụ quầy bước đến và hỏi tên tôi có phải là Kozinski không. Kozinski nào? Tôi hỏi lại. Chỉ là cho vui thôi, vì chúng tôi đang trong tâm trạng thoải mái mà, đúng không? Marty Kozinski, anh ta nói với khuôn mặt bối rối. Tôi nói, phải, chính là tôi đây. Tôi cảm thấy mình giống như thằng ngốc vậy, Mitch ạ. Anh ta nói tôi có điện thoại. Tôi bước đến quầy bar và đó là cô gái nhân viên của anh. Towler bị nhồi máu cơ tim hay chỉ đó và anh sẽ ở đây vào khoảng 11 giờ. Thông minh thật đấy. Hiệu quả, đúng không? Ừ, nhưng cũng sẽ hiệu quả như thế nếu cô ta chịu nói chuyện qua điện thoại của tôi tại văn phòng. Tôi thích cách làm việc của tôi hơn, nó an toàn hơn. Ngoài ra, nó còn lôi được anh ra khỏi văn phòng. Chết tiệt, đúng vậy thật. Tôi và ba người nữa. Này, Terence, chúng ta sẽ làm theo cách của tôi, được chứ? Mạng của tôi đang bị đe dọa chứ đâu phải mạng của anh. Được rồi, anh đang lái chiếc xe quái nào vậy? Một chiếc celebrity thuê, đẹp đấy chứ nhở? Chuyện gì xảy ra với chiếc xe đen của cái gã luật sư bé bé đó? Nó có một vấn đề về côn trùng, nó bị cài đầy bọ. Tôi đậu nó tại một trung tâm mua sắm ở Nashville và để chìa khóa ở bên trong. Ai đó đã mượn nó. Tôi thích hát lắm chứ, nhưng tôi có một giọng hát kinh khủng. Kể từ khi biết lái, tôi vẫn hay hát trong xe, hát một mình. Nhưng với những con bọ và đủ các thứ, tôi quá xấu hổ để có thể hát hò. Tôi đã ngán chuyện này lắm rồi. Terence không ngăn được nụ cười. Hay lắm, McDear, hay lắm. Anh phải thấy Oliver Lambert sáng nay khi tôi bước vào và đặt bản báo cáo của cảnh sát lên bàn của lão. Lão ú ớ rồi lắp bắp, nói với tôi rằng lão rất tiếc. Tôi hành xử cứ như mình đang thực sự buồn. Bảo hiểm sẽ trang trải, cho nên lão Oliver nói họ sẽ lấy cho tôi một chiếc khác. Lão nói họ sẽ tạm thời kiếm cho tôi một chiếc xe thuê. Tôi bảo lão tôi đã thuê sẵn một chiếc rồi, đã lấy nó ở Nashville vào tối hôm thứ Bảy. Lão không thích như thế vì lão biết nó sạch côn trùng. Trong lúc tôi vẫn đang đứng đó, lão đích thân gọi cho người môi giới chiếc BMW để kiếm cho tôi một chiếc mới. Gã này hỏi tôi muốn màu gì. Tôi nói tôi đã chán màu đen và muốn có màu vàng với nội thất màu nâu vàng. Hôm qua, tôi lái xe đến chỗ BMW để nhòm ngó một chút. Tôi không thấy có mẫu nào màu vàng cả. Tôi nói với hắn qua điện thoại về cái màu mà tôi muốn. Hắn nói họ không có sẵn hàng. Còn màu đen, màu xanh dương hay màu xám, màu đỏ, màu trắng thì sao? Không, không, không, tôi muốn màu vàng cơ. Màu vàng phải đặt hàng, hắn báo lại. Tốt thôi, tôi nói. Hắn nhấc điện thoại và hỏi liệu tôi có chắc chắn không muốn màu nào khác. Chỉ màu vàng thôi, tôi nói. Hắn muốn cự nữ nhưng kịp thời nhận ra làm vậy là ngu ngốc. Cho nên, lần đầu tiên sau 9 tháng, tôi có thể ca hát trong xế hộp của mình. Nhưng chiếc celebrity thì sao? Với một luật sư thuế vụ ngôi sao như anh thì kể cũng đau đấy chứ. Tôi chịu đựng được. Terence vẫn chưa thôi cười, rõ ràng là anh rất thích thú. Tôi đang thắc mắc mấy gã mổ xe sẽ làm gì khi lột nó ra và phát hiện tất cả đám bọ đó. Có lẽ họ sẽ bán cho một hiệu cầm đồ như một thiết bị stereo, nó đáng giá bao nhiêu nhỉ? Người của chúng tôi nói nó thuộc vào loại tốt nhất, 10, 15 ngàn, tôi cũng chả biết nữa, vui thật đó. Hai cô điều dưỡng đi ngang qua và nói chuyện to tiếng. Họ rẽ vào một góc và hành lang yên ắng trở lại. Aclin giả tàng như đang gọi một số khác. Tola sao rồi? Terence hỏi. Tuyệt vời, tôi chỉ mong cơn nhồi máu cơ tim của tôi được dễ dàng như của ông ta. Ông ta sẽ nằm đây vài ngày rồi nghỉ ngơi trong 2 tháng, không có gì nghiêm trọng cả. Anh còn vào được văn phòng của hắn không? Sao tôi lại phải vào? Tôi đã sao chép hết mọi thứ trong đó rồi còn gì? Terence khom xuống sát hơn, chờ đợi anh nói thêm. Không, tôi không thể vào lại văn phòng của ông ta. Họ đã thay ổ khóa ở tầng 3 và tầng 4 và cả tầng hầm nữa. Sao anh biết chuyện đó? Cô gái Terence ạ, tuần trước cô ta đã vào tất cả các văn phòng trong tòa nhà, luôn cả tầng hầm. Cô ta đã kiểm tra từng cánh cửa, mở từng chiếc ngăn kéo bị khóa trong từng phòng kho. Cô ta đã đọc các thư từ, xem các hồ sơ và lục lọi cả các thùng rác nữa. Thật ra cũng chẳng có quá nhiều thùng rác đâu. Tòa nhà có đến 10 chiếc máy xén giấy, 4 cái ở tầng hầm, anh có biết điều đó không? Terence chăm chú nghe, không cử động đến một cơ nào. Làm sao cô ta? Đừng hỏi Terence vì tôi sẽ không nói cho anh biết đâu. Cô ta làm việc ở đó, cô ta là một thư ký hay chi đó, cô ta đang giúp anh từ bên trong. Mitch lắc đầu ngắn ngẩm. Thông minh đấy, Terence. Hôm nay cô ta gọi cho anh 2 lần, một lần vào lúc 2 giờ 15 và lần kia là 1 giờ sau đó. Vậy thì làm cách nào một thư ký có thể gọi 2 cuộc cho FBI chỉ cách nhau 1 giờ? Có thể hôm nay cô ta không làm việc, có thể cô ta gọi từ nhà. Anh sai rồi, Terence, và đừng có đoán mò nữa. Đừng lãng phí thời gian lo lắng về cô ta nữa. Anh chỉ cần biết cô ta đang làm việc cho tôi và chúng tôi đang cùng nhau giao hàng cho anh. Trong tầng hầm có gì? Một căn phòng lớn với 12 khoang, 12 chiếc bàn bận rộn và hàng ngàn tủ hồ sơ. Những tủ hồ sơ được nối mạch điện tử. Tôi nghĩ đó là trung tâm vận hành các hoạt động rửa tiền của họ. Trên những vách tường của các khoang, cô ta đã ghi nhận tên và số điện thoại của vài chục ngân hàng ở Caribe. Không có nhiều thông tin bên dưới những cái tên đó. Họ rất thận trọng. Có một căn phòng nhỏ hơn ở phía bên kia. Nó được khóa rất kỹ và chứa đầy những máy tính còn lớn hơn cả những chiếc tủ lạnh nữa đấy. Nghe có vẻ chính là nơi đó. Là nó chứ còn gì nữa. Nhưng hãy quên nó đi. Không có cách chi anh đưa được các thứ ra ngoài mà không đánh động bọn họ. Không thể nào đâu. Tôi chỉ biết duy nhất một cách để đưa hàng ra. Tôi nghe đây, chat khám xét. Quên đi, không có lý do để khám xét. Nghe tôi nè, Terence, nó phải là như thế này, được chứ? Tôi không thể trao cho anh tất cả những tài liệu mà anh muốn, nhưng tôi sẽ trao cho anh tất cả những gì anh cần. Tôi hiện đang sở hữu trên 10.000 tài liệu và mặc dù tôi chưa đánh giá tất cả chúng, nhưng tôi cũng đủ để biết rằng nếu các anh có được chúng thì các anh có thể trình cho một vị thẩm phán và lấy được chat để tiến hành khám xét ở đường Front. Các anh có thể lấy những sổ sách mà tôi hiện đang giữ và đạt được các cáo trạng cho khoảng phân nửa hoạt động của hãng. Nhưng cũng những tài liệu đó sẽ giúp các anh có được chat khám xét và hệ quả sẽ là cả một xe tải những cáo trạng, không còn cách nào khác để đạt được điều đó đâu. Terence bước ra hành lang, nhìn quanh quắt, trống trơn, anh duỗi chân rồi bước đến chiếc máy Coca. Anh khom xuống đó và nhìn về hướng đông qua một cửa sổ nhỏ. Tại sao chỉ có phân nửa hoạt động của hãng? Thoạt đầu chỉ phân nửa, cộng thêm với số các đối tác đã nghỉ hưu, rải rác trong các tài liệu của tôi có rất nhiều cái tên của các đối tác đã thiết lập những công ty ma của Cayman bằng tiền của đám Moroto. Các truy tố này sẽ là dễ dàng. Một khi anh có tất cả các sổ sách, thuyết âm mưu của anh sẽ sụp đổ tại chỗ và anh sẽ có thể truy tố tất cả bọn họ. Anh lấy các tài liệu ở đâu ra? Tôi gặp may, rất may mắn. Tôi hình dung hãng sẽ khôn ngoan hơn nếu giữ các sổ sách ngân hàng Cayman tại quốc gia này. Tôi đã linh cảm các sổ sách đang nằm ở Cayman. May thay, tôi đã đúng. Chúng tôi đã sao chép các tài liệu tại Cayman. Chúng tôi là cô gái và một người bạn nữa. Các sổ sách đó nay đang ở đâu? Lại một câu hỏi ngu nữa, Terence. Chúng đang nằm trong tay tôi. Anh chỉ cần biết có vậy thôi là được rồi. Tôi muốn các tài liệu trong tầng hầm. Nghe tôi này, Terence, nghe cho kỹ vào. Các tài liệu trong tầng hầm sẽ không lọt ra ngoài cho đến khi các anh xông vào với chat khám xét. Điều anh muốn là không thể, anh có nghe không đấy? Những gã dưới tầng hầm là ai? Không biết, tôi ở đó 10 tháng mà chưa bao giờ thấy họ. Tôi không biết họ đậu xe ở đâu và họ ra vào bằng cách nào. Họ là tàng hình. Tôi đoán các đối tác và những gã trong tầng hầm làm những công việc dơ bẩn. Dưới đó có những thiết bị kiểu gì? 2 máy photocopy, 4 máy xén giấy, vài máy in tốc độ cao và tất cả những cỗ máy tính đó, toàn những thứ tiên tiến. Terence bước đến cửa sổ, rõ ràng là suy nghĩ rất lung. Điều đó làm sáng tỏ rất nhiều chuyện. Tôi luôn thắc mắc bằng cách nào hãng có thể giữ bí mật về đám Moronto tốt như thế với bấy nhiêu thư ký, lục sự và trợ lý. Dễ hiểu thôi, các thư ký, lục sự và trợ lý chẳng biết gì về chuyện này cả. Hãng giữ cho họ luôn bận rộn với các thân chủ thật. Các đối tác và cộng sự cao cấp thì ngồi trong các văn phòng lớn của họ và nghĩ ra đủ chiêu quái dị để rửa tiền, trong khi đám ở dưới tầng hầm thì làm những phần việc thô. Một thiết chế tuyệt vời. Vậy là cũng có rất nhiều thân chủ hợp pháp. Hàng trăm, họ là những luật sư tài năng với những nhóm khách hàng đáng kinh ngạc. Đó là một vỏ bọc tuyệt vời. Và anh đang nói với tôi rằng anh có các tài liệu để hậu thuẫn cho các truy tố và chat khám xét. Anh đã lấy được chúng và đang sở hữu chúng. Tôi nói như vậy đấy. Ở đất nước này. Phải đó, Terence. Các tài liệu đang ở đất nước này. Thật ra là ở rất gần đây. Terence lúc này đã đứng ngồi không yên. Anh chuyển hết từ chân này sang chân kia, bẻ các khớp ngón tay và thở gấp. Anh còn lôi ra được khỏi đường Front thứ gì khác nữa không? Không gì cả, việc đó quá nguy hiểm. Họ đã đổi ổ khóa và điều này khiến tôi rất e ngại. Ý tôi là, tại sao họ lại đổi ổ khóa ở tầng 3 và tầng 4, chứ không phải ở tầng 1 và tầng 2? Cách đây 2 tuần, tôi đã tiến hành một số sao chép ở tầng 4 và tôi nghĩ đó không phải là một ý hay. Tôi đang thu hút những ý nghĩ xấu, không được lấy ra thêm bất cứ sổ sách nào từ đường Front. Còn cô gái thì sao? Cô ta sẽ không vào trong đó nữa. Terence gặm móng tay, đong đưa thân mình hết từ trước ra sau, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ. Tôi muốn các sổ sách Mark Dear và tôi muốn có chúng sớm nhất, như ngày mai chẳng hạn. Khi nào thì Ray có giấy tờ để ra ngoài? Hôm nay là thứ hai, tôi nghĩ việc đó sẽ được dàn dựng xong vào tối mai. Anh sẽ không tin nổi những chửi rủa mà Voice trút lên đầu của tôi đâu. Ông ta đã dở hết mọi phù phép. Anh nghĩ tôi nói đùa à? Ông ta đã phải cầu viện cả hai ông nghị sĩ ở Tennessee và họ đã đích thân bay đến Nashville để viếng thăm ông thống đốc. Ồ, tôi đã bị chửi rủa mới khiếp chưa mắc đia. Tất cả đều là do ông anh của anh đó. Anh ấy rất cảm kích. Anh ta sẽ làm gì khi ra ngoài? Tôi sẽ lo chuyện đó, chỉ cần anh đưa anh ấy ra ngoài. Không có đảm bảo nào đâu nhé. Nếu anh ta có bị sao, thì đó không phải là do lỗi của chúng tôi đâu đấy. Mitch đứng dậy, nhìn đồng hồ. Phải chạy thôi, tôi tin chắc có ai đó ngoài kia đang chờ tôi. Khi nào thì chúng ta gặp lại? Cô ta sẽ gọi cho anh, hãy làm theo những gì cô ta nói. Ồ, coi nào Mitch, đừng làm vậy nữa chứ. Cô ta có thể nói chuyện với tôi qua điện thoại của tôi. Tôi thề đấy, chúng tôi luôn giữ sạch các đường dây của mình. Làm ơn đừng thế nữa. Tên mẹ của anh là gì, Terence? Sao cơ? Doris. Doris. Phải, Doris. Thế giới này thật nhỏ bé. Chúng ta không thể dùng cái tên Doris được. Anh đưa ai đi dạ vũ trong lễ tốt nghiệp trung học? Tôi không nghĩ là tôi có đi dự. Tôi không ngạc nhiên. Cuộc hẹn hò đầu tiên là với ai, nếu như anh có? Mary Alice Brenner, cô ta rất nóng bỏng, cô ta muốn tôi. Chắc chắn rồi, tên cô nhân viên của tôi là Mary Alice. Lần sau nếu Mary Alice gọi đến, thì hãy làm chính xác như những gì cô ta nói, được chứ? Tôi rất nóng lòng. Hãy cho tôi một đặc ân, Terence. Tôi nghĩ Towler đang giả bệnh, và tôi có một cảm giác kỳ lạ rằng cú nhồi máu cơ tim của ông ta cách chi đó có liên quan đến tôi. Hãy đưa người của các anh đến rình rập nơi ấy và kiểm tra cái vụ nhồi máu cơ tim giả của ông ta. Dĩ nhiên, chúng tôi hiện thời cũng chẳng có mấy việc để làm.